Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3797, thần tộc thần nữ, có điểm không đúng, ngoại giới nghị luận sôi nổi, hiện tại thần hồn đã đi tới thiên môn phụ cận, chuyện này gây nên động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao cũng là thần hồn, thần tộc vô địch chí tôn, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ. Hiện tại hắn cái thứ nhất tiến vào thiên môn, cũng rất khả năng là cái thứ nhất bước vào đạo tạng bên trong. Thần tộc trên dưới đều kinh hỉ vạn phần, các đại quần tộc sắc mặt mơ hồ không dễ nhìn, chỉ có điều mảnh kia bị hỗn độn che lấp địa vực. Mơ hồ có sóng năng lượng truyền ra, có huyết quang bắn lên, điều này làm cho thần thiên bá cau mày. Hắn cảm giác được phát hiện một ít bất ngờ, có một loại linh cảm không lành, hẳn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào thiên môn khu vực còn gặp nguy hiểm. Thần thiên bá vắng lặng một hồi, con mắt nhìn về phía một vị phong thái vô song nữ tử. Nàng dung mạo như thiên tiên, cơ thể trắng như tuyết trong suốt, vờn quanh tiên huy, chính là thần tộc Minh Châu. Này một đời thần nữ, ở chư thiên biển sao tiếng tăm rất lớn, tương tự cũng là vô địch chí tôn. Thần nữ, ngươi xuất lĩnh nhân mã đi tới thiên môn, ghi nhớ kỹ, ngay lập tức truyền ra tin tức. Ta tốt biết bên trong chuyện gì xảy ra, thần thiên bá không quá yên tâm. Này thần hồn chưa từng mang bao nhiêu cường giả tiến vào đạo tạng, nhưng nếu là gặp cái gì bất chắc, thần tộc trên dưới đều sẽ chấn động. Chuyện này rất khả năng kinh động thủy tổ. Rốt cuộc thần hồn không phải phàm nhân, là trưởng lão. Thần tộc thần nữ khẽ vuốt cằm, nàng yêu kiều thướt tha, dường như một viên cửu thiên thần châu, thổ lộ hào quang, sán lạn rực rỡ. Thần nữ ở chư thiên biển sao tiếng tăm, so với cửu hoàng công chúa đáng sợ một đoạn dài, người theo đuổi rất nhiều. Lần này xuất lĩnh thần tộc rất nhiều cường giả đi tới đạo tạng, thần tộc thê đội thứ hai đều bước vào đạo tạng, lẽ nào thần hồn đã tiến vào đạo tạng, chuẩn bị cùng thần nữ đồng thời đi tới. Chuyện này để các đại quần tộc sắc mặt không dễ nhìn. Rốt cuộc mỗi một cái thiên môn chỉ có 3 cái tiêu chuẩn. Nếu là thần hồn cùng thần tộc thần nữ bước vào đạo tạng, thậm chí liên thủ lời nói, chiến lực quá khủng bố, nhất định sẽ sớm lấy đi rất nhiều tạo hóa. Chủ thượng, mảnh này bị hỗn độn khí che lấp địa vực bên trong, mùi máu tanh nước mũi, thần hồn người theo đuổi đều nhanh dọa sợ. Đây chính là cao cao tại thượng thần hồn, bọn họ chủ thượng, hiện tại như là một con chó chết, nằm trên đất run rẩy. Đạo lăng không có lựa chọn giết hắn, một khi chém xuống thần hồn, thần thiên bá tuyệt đối sẽ biết, chẳng bằng giữ lại, nói không chắc thần tộc còn có nhân mã đi vào. Thần hồn, tùy tùng thần hồn tiến vào thần tộc cường giả hoàn toàn biến sắc. Có người quyết định thật nhanh bóp nát lệnh bài, đem chuyện nơi đây truyền đi, muốn cho thần tộc mời ra cường giả chém giết đạo lăng. Chỉ có điều vùng đất này, ở trong run rẩy bắt đầu sụp nứt, thời không đều đang vặn vẹo, hết thảy sức mạnh đều bị che lại, bị đạo lăng khí tức che lại. Chúng ta cùng tiến lên, còn đừng sợ hắn, lại thần tộc cường giả rít gào. Lấy ra một khẩu đại sát khí, này hơn 10 vị thần tộc cường giả có thể không yếu. Một khi liên thủ chiến lực tuyệt thế, chắc chắn sẽ không yếu hơn thần hồn. Thần tộc, ta trước tiên thế đạo tộc tiền bối, cầm lại một điểm lợi tức. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, bắn ra khủng bố giết hết. Thời khắc này hắn quả thực chính là cái thế thiên đế ở đây thức tỉnh. Chảy xuôi lệnh vũ trụ càn khôn run rẩy khủng bố khí thế. Hắn giơ lên một cái tay, liền như vậy bao trùm đi tới. có thể nói vòm trời nghiêng, có thể nói chư thiên giáng thế, hắn là thiên đế sao? Thư vân vân, những người này kích động kém chút rơi lệ. Người này thật đáng sợ, thần hồn cường giả loại này ở đạo lăng trước mặt, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Bọn họ cảm giác người này chính là thiên đế, bằng không ai sẽ có mạnh như vậy chiến lực. A, có người kêu thảm thiết, đạo lăng bàn tay còn chưa từng đè ép xuống thời khắc, có người tại chỗ liền nổ tung, nổ thành xương máu, khủng bố đế uy phóng thích. Bước vào đại đế cảnh giới đạo lăng, mặc dù là chư thiên đế đứng ở chỗ này, đạo lăng cũng có niềm tin có sức đánh một trận, huống chi là những người này, ở đạo lăng trước mặt liên chiến run tư cách đều không có. Ở hắn khí thế bên dưới, liên miên cường giả nổ tung, nát tan, tan thành mây khói. Cái này ma vương, hắn điên rồi, thần tộc nhân mã cũng phải lớn hơn tứ sát phạt. Đi mau, đi mau, có chút người đang run rẩy gian quay đầu liền chạy. Bọn họ đều là phán tộc nhân mã. Nếu là thần hồn bị đánh giết, bọn họ một cái đều không sống nổi. Các anh em, một ông già trong nháy mắt nhảy lên đến, gầm hét lên, bắt bọn hắn lại. Nắm lấy những này phán tộc người, khảo hỏi lai lịch của bọn họ, giao cho thiên đình, từng cái tìm bọn họ thanh toán. Nói không sai, quyết không thể nhẹ tha cho bọn họ. Giết a, mấy ngàn nhân mã phát ra dữ tợn tiếng gào thét, giết chết bọn họ. Những người này so với thần tộc còn đáng trách, so với thiên đạo giáo còn muốn đáng trách. Những năm này bọn họ nhận khổ còn chưa đủ nhiều sao? Nhưng là hiện tại có phán tộc gia nhập thần tộc, thậm chí bắt đầu đối phó bọn họ. Bọn họ so với thần tộc cường giả còn muốn đáng trách. Những người này hận không thể đem bọn họ ngàn đao bầm thây. Đi mau, đi, bọn họ triệt để hoảng sợ. Quả thực chính là một đám sói đói nhào tới. Phải đem bọn họ băm thành tám mảnh, đặc biệt là Vân Tình Vân, thất kinh, như là cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, quay đầu liền chạy, chỉ có điều nàng chạy được không? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, ai cũng có thể chạy đi được, chỉ có nàng không được, là ngươi, thần hồn còn chưa từng chết đi, hắn phát ra thê thảm âm thanh. Vì sao không giết ta? Vì sao không giết ta? Hỏi rất hay, đạo lăng cười nhạt nói. Giết ngươi làm gì? Giết ngươi, các ngươi thần tộc nhân mã sợ là sẽ phải lập tức cảnh giác. Chẳng bằng lưu lại mệnh ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta còn có tác dụng lớn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần hồn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vào đạo lăng sợ hãi nói, ngươi vọng tưởng, ngươi cho rằng ta thần tộc là cái gì? Ngươi dám to gan trắng trợn tàn sát ta thần tộc tinh anh? Tuyệt đối không có kết quả tốt. Tinh anh, ha ha ha, được lắm tinh anh. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ta giết chính là tinh anh. Ngày xưa các ngươi quần tộc liên hợp lại hủy ta đạo tộc, liền hài tử đều không buông tha. Ta hiện tại xác thực không có sức mạnh đối phó các ngươi thần tộc, nhưng là tuổi trẻ của các ngươi một đời, ta muốn giết sạch, không giữ lại ai. Ngươi cái người điên này, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Thần hồn phát ra tiếng gầm gừ. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được, đạo thiên đế hiện tại mạnh bao nhiêu. Hắn bây giờ khẳng định bước vào đại đế cảnh giới. Như vậy, có thể không cùng đạo quân thân tử đi tranh đấu. Đạo lăng lắc lắc đầu, không ở xem thần hồn. Thần hồn tuy rằng nộ không thể dừng, nhưng là hắn rõ ràng chuyện này quá nghiêm trọng. Khởi tử hoàn sinh đạo thiên đế. Liền đứng trong bóng tối, chuyện này sẽ là các đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ ác mộng. Đại đế, nữ nhân này nắm lấy. Vào lúc này, một đám cường giả giam giữ Vân Tình Vân mang tới đạo lăng trước mặt. Một đại hán gầm hét lên, ngươi cho ta quỳ xuống. Lúc trước không phải con để chúng ta quỳ xuống, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử quỳ trên mặt đất tư vị. Ngươi này độc phụ, ta xem ngươi còn làm sao hung hăng. Thần hồn đều co quắp ở đây, ta xem ngươi còn có cái gì chỗ dựa. Vân Tình Vân nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, dầm một cái quỳ trên mặt đất thẳng run, run giọng nói, đại nhân tha mạng, ta chỉ có điều là bị thần hồn lợi dụng, bị hắn đầu độc nhân tâm. Đại nhân tha mạng a, vô liêm sỉ. Thần hồn khóe mắt đều muốn nứt ra máu. Nữ nhân này vẫn đối với hắn phi thường thuận theo, bây giờ lại nói ra bực này ngôn từ. Tha mạng, đạo lăng lạnh nhạt nói, hắn tội ta thẩm phán không được, giao cho các ngươi đi. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy đối với ta. Vân Tình Vân kém chút dọa đái, để hắn giao cho bị nàng làm nhục những người này, còn không bằng trực tiếp giết nàng. Nhìn bị bắt đi Vân Tình Vân, đạo lăng trong con ngươi lóe ra một tia lạnh lẽo. Cũng không biết đại hắc bọn họ tiến triển làm sao. Những này phán tộc rốt cuộc nhân số quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.